Tình sử Angelique, tác giả Jacques-Jean Goulon, người dịch Nhật Quang, người đọc Quỳnh Phương. Phần 1: Nữ hầu tước của thiên thần. Chương 9. Một cảm giác đau nhói thít lấy cổ họng Angelique. Cô lại bỏ đi và bước ra trang viên, nơi hoàng hôn đang xuống dần. Những tiếng đàn violon và guitar vẫn từ các phòng vẳng ra. Bọn người hầu lũ lượt mang các cây nến thắp sáng đến. Những tên đầy tớ khác trèo lên ghế đầu, châm lửa vào những đèn nến cắm ở các bức tường đối diện những tấm gương phản chiếu ánh sáng. Cô đi vòng quanh lâu đài và dừng ở chân một bức tường mà trước kia cô đã nhiều lần trèo lên để ghé mắt nhìn lên kho tàng trong gian phòng kỳ diệu. Nơi này vắng tanh không một bóng người, vì các cặp khách không ngại sương chiều lạnh đều đổ ra bãi cỏ trước mặt lâu đài. Theo bản năng, cô thụt giày ra, rồi bất chấp tấm áo dài, cô nhanh nhẹn trèo lên, bám lấy đường viền trên tường của tầng gác. Đêm đã tối đen, lúc này nếu có người đi qua cũng không thể trông thấy cô bé đang bị che lấp trong bóng tối của ngọn tháp nhỏ. Cửa sổ tầng gác để ngỏ, Angelique cúi nhìn vào. Cô đoán là trong phòng không có người. Một ngọn đèn dầu nhỏ leo lét tỏa ánh sáng vàng vàng, càng làm nổi bật vẻ lộng lẫy của các đồ gỗ và tấm thảm ở chung quanh. Bỗng nhìn cái giường lớn phủ bằng tấm lụa hoa, Angelique thấy hai thân hình trần trụi trắng phau quấn vào nhau. Bên đám chăn đệm viền đăng ten rối tung bị đẩy rơi xuống đất một phần. Hai người cuộn chặt với nhau khiến thoạt đầu cô tưởng đó là hai thiếu niên chơi vật lộn nhau. Nhưng sau đó, cô nhận ra một người đàn ông với một người phụ nữ. Bộ tóc nâu xõa rối bời của người đàn ông gần che kín hết khuôn mặt người đàn bà. Và cái thân thể dài ngoẵng của anh ta như muốn đè hoàn toàn lên chị nó. Về người phụ nữ, Angelique chỉ nhìn thấy thấp thoáng một cái đùi cân đối gếch lên mình người kia. Một bên vú lộ ra dưới hai cánh tay đang ôm choàng chị ta. Và một bàn tay trắng thon thon. Angelique ngơ ngác bàng hoàng, tuy nhiên lại lơ mơ cảm thấy thán phục. Cô đã nhiều lần ngắm bức tranh lớn về cảnh yêu đương giữa hai thiên thần nam nữ trên thiên cung, cho nên cô còn giữ lại trong trí nhớ ấn tượng về một hình ảnh đẹp mà ý nghĩa thì cô đã nắm được nhờ trực giác sắc bén của một cô gái nông thôn. Vậy yêu nhau là như thế đấy. Cô run rẩy nghĩ thầm, thấy vừa sợ vừa thích thú. Cuối cùng, cặp trai gái rời nhau ra, họ nằm nghỉ bên nhau, thở nhẹ nhàng khoan khoái, gần như ngủ thiếp đi, và không ai nói một lời. Người đàn bà cử động đầu tiên, giơ cánh tay trắng như tuyết. Chị ta với tới cái bàn kê gần giường, lấy chai rượu nho để sẵn. Chị cười, khẽ thì thào. Ôi, anh yêu quý, em mệt quá. Chúng mình phải nếm thứ rượu nho này. Anh có uống một cốc không? Người đàn ông ở phía trong ầm ừ câu gì, tỏ vẻ đồng ý. Người phụ nữ hình như đã lấy lại được sức, rót đầy hai cốc, rồi vừa đưa một cốc cho nhân tình, vừa uống cạn cốc của mình một cách rất say sưa. Bất giác, Angelique nghĩ thầm. Thật khoan khoái biết bao, nếu được nằm mình trần thoải mái trên cái giường kia. Nhấm nháp thứ rượu nho ngon của miền Nam chan hòa ánh nắng. Thì ra, đây là món rượu hâm nóng của ông Hoàng bà Chúa. Cô thầm nghĩ. Angelique không nhận thấy mình đang ở một tư thế chẳng tiện lợi chút nào. Bây giờ, cô có thể nhìn rõ hoàn toàn thân người phụ nữ. Cô thán phục bộ ngực tròn chỉnh tuyệt mỹ với hai núm hồng thẫm, cái bụng mềm mại và đôi càng dài khép lại của người đàn bà. Có một cái khay hoa quả trên bàn. Người phụ nữ chọn một quả đào, cắn ăn đầy khoái trá. Mẹ kiếp quân phá thối. Người đàn ông bỗng thét lên, rồi nhảy qua người cô nhân tình xuống chân giường. Vì không nghe thấy tiếng gõ cửa, Angelique tưởng mình bị lộ, nên vội tụt lại và nép người sau ngọn tháp nhỏ, sợ hết hồn. Khi nhìn lại vào trong phòng, cô thấy người đàn ông đã khoác cái áo ngủ màu nâu rộng thùng thình, buộc lại bằng một thắt lưng bằng bạc. Đây là một người tuổi hơn 30, khuôn mặt không đẹp như thân hình ông ta, mũi dài, đôi mắt sáng nhưng tàn nhẫn, làm cho ông ta có phần giống con chim săn mồi. Ta đang tiếp bà công tước Beaufort. Ông ta quát về phía cửa. Bỏ qua lời cảnh cáo, một người đầy tớ xuất hiện ở ngưỡng cửa. Xin đức ông tha tội cho, một linh mục vừa tới cổng lâu đài, khẩn khoản xin được vào yết kiến ngài công đê. Hầu tước bảo đưa thẳng ông ta đến đây để chờ lệnh đức ông. Cho ông ta vào. Hoàng thân công đê nói khẽ sau một giây yên lặng. Ông hoàng thân lại gần cái bàn gỗ mun kê gần cửa sổ, rút mấy ngăn kéo ra. Từ cửa phía sau của gian phòng, một tên đầy tớ dẫn một người vào. Đây là một linh mục có khăn trùm đầu. Vừa đi vừa cúi chào lia lịa với một vẻ rất ung dung. Khi đứng thẳng người lên, ông ta để lộ một khuôn mặt rám nắng, có đôi mắt đen sâu thẳm, hơi mơ màng. Việc nhà tu hành đến có vẻ chẳng làm cho người phụ nữ nằm trên giường bận tâm chút nào. Chị ta tiếp tục nhấm nháp quả đào ngon hết sức thản nhiên. Trước đó, chị ta chỉ làm một việc đơn giản là vứt cái khăn choàng xuống, che bớt phần trên của hai đùi. Người đàn ông tóc hung cúi xuống bàn giấy, rút từ ngăn kéo ra mấy cái phong bì to gắn xi đỏ chót. Ông ta nói mà chẳng quay người lại. Có phải ngài Phu Khê phái ông đến đây không, ông linh mục? Quả đúng vậy, thưa đức ông. Rồi người linh mục nói thêm câu gì đó bằng một thứ tiếng nghe êm tai mà Angelique đoán là tiếng Tây Ban Nha. Không cần phải nhắc lại mật hiệu nữa, ngài Exilia. Hoàng thân công đế nói, tôi lẽ ra cũng có thể nhận được ông ngay, vì người ta đã tả diện mạo ông cho tôi rồi, và nhờ cái vết xanh ở gần khóe mắt ông. Vậy ra, ông là nghệ sĩ tài giỏi nhất châu Âu, trong cái khoa rất khó và rất tinh tế, là món pha chế thuốc độc đấy nhỉ? Đức ông quá khen đó thôi ạ. Kẻ hèn này chẳng qua chỉ hoàn thiện được một vài công thức do các vị tiền bối của chúng tôi ở Fère-Lancer truyền lại cho, thế thôi ạ. Người Italia thật là những người tài hoa trong tất cả mọi lĩnh vực. Ông công đê kêu lên. Hoàng thân cười phá lên, rồi nét mặt trở lại tàn nhẫn như cũ. Ông có mang thứ đó lại chứ? Dạ, có đây ạ. Người thầy tu dòng Capuchin xanh lấy từ trong tay áo rộng ra một hộp gỗ chạm trổ. Ông ta tự mở hộp bằng cách ấn ngón tay vào một điểm ở nắp gỗ quý và nói, thưa đức vua, xin ngài xem đây. Chỉ cần ta đưa móng tay gãi vào chỗ gái người đẹp đang nằm, tay nâng con chim bồ câu lên. Nắp hộp đã mở bật ra. Trên miếng lót bằng vải sa tanh lóng lánh một cái lọ thủy tinh đầy một chất nước màu ngọc bích. Hoàng thân công đê nhặt chiếc lọ lên rất cẩn thận và giơ ra ánh sáng xem. Cường toan Roma. Cha Exili nhẹ nhàng nói, đây là một chất tác động chậm chạp nhưng chắc chắn. Tôi ưa chất này hơn thứ chất độc mạnh có thể gây chết người chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Theo những chỉ dẫn tôi lĩnh được của ngài Phu Kê, tôi nghĩ rằng có lẽ chính ngài, thưa đức ông, cũng như các bạn của đức ông, không ai muốn gây ra những nghi ngờ đối với những người tiếp cận với nhân vật ta đang nói đến. Nhân vật này sẽ cảm thấy hơi mệt mỏi, sẽ chống đỡ được có lẽ một tuần lễ rồi mới chết. Nhưng bề ngoài có vẻ chết tự nhiên vì viêm ruột do ăn thịt thú rừng ôi hoặc thức ăn không tươi. Ta có thể khôn ngoan bố trí sao cho nhân vật ấy ăn giò, hến hoặc một thứ hải sản khác có thể gây hại vì độc tố, đủ tội gây chết người đột ngột cho những thức ăn đó. Việc ấy chỉ là một trò trẻ con. Tôi xin cảm ơn cha về lời khuyên tuyệt hay đó. Hoàng thân công đê vẫn chăm chú nhìn lọ nước màu xanh lá cây nhạt, trong đôi mắt sáng lên ánh căm thù. Hãy cẩn thận, thưa đức ông. Cha Exili nói tiếp, chất độc này phải được xử lý cực kỳ thận trọng. Để pha chế thuốc này, tôi đã buộc phải dùng một mặt nạ thủy tinh. Một giọt rớt xuống da có thể gây bệnh, dẫn đến làm cụt cả một chân hay một tay. Hoàng thân đã đặt lại cái lọ trên miếng lót sa tanh. Thưa đức ông, xin phép được nói thêm rằng thuốc nước này không có mùi và gần như không có vị gì. Nó không làm biến chất thức ăn mà ta đem trộn với nó. Ông là một con người quý giá. Hoàng thân công đê nhắc lại và có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Rồi ông ta nóng nảy nhặt lên mấy cái phong bì gắn xi để ở ngăn kéo trên cùng. Đây là những thứ mà tôi phải trao cho ông để chính thức ký kết với ngài Phu Kê. Phong bì này đựng bản tuyên bố của hầu tước Hô Canh Cua. Còn đây là những bản tuyên bố của ngài Sarot, của ngài Plessis, của phu nhân Plessis, của phu nhân Lyserville, của công tước Beaufort, của phu nhân Longueville. Tôi còn chưa có ở đây các bức thư của ngài Maupeou, của hầu tước Kereki và vài vị nữa. Và thư của ngài nữa, thưa đức ông. À, đúng đấy, thư ấy đây, tôi vừa viết xong, chưa kịp ký. Thưa đức ông, dám xin ngài vui lòng đọc thư, ngài nên cho tôi được soát lại từng từ. Ngài Fouquet cho rằng điều cốt yếu là không được bỏ qua mọi từ nào. Được, nếu ông muốn thế, hoàng thân nói và hơi nhún vai. Ông cầm tờ giấy lên đọc to. Tôi, Louis II, hoàng thân Công Đê, xin tuyên thệ và bảo đảm với ngài Fouquet rằng sẽ không bao giờ hứa hẹn trung thành với bất cứ ai khác ngoài ngài. Sẽ không vâng lệnh ai khác. Sẽ để cho ngài Fouquet toàn quyền sử dụng các lâu đài, pháo đài của tôi khi nào ngài ra lệnh như vậy. Để làm tin, tôi xin trao bức thư viết tay và ký tên, làm tại Plessis Belier ngày 20 tháng 9 năm 1649. Thưa đức ông, xin ngài ký cho. Cha Esili nói, mắt sáng lên dưới bóng cái mũ trùm đầu. Thật nhanh, như vội làm cho xong, ông hoàng Công Đê lấy bút lông ngỗng trên bàn giấy vót cho nhọn thêm, rồi ký tắt dưới thư. Tất cả những thư khác đều viết với nội dung tương tự và có ký tên. Ông ta nói như để kết luận, chắc ông chủ ngài sẽ vừa ý. Chắc hẳn là như vậy, thưa đức ông. Tuy nhiên, tôi chưa có thể rời lâu đài này mà đi được nếu chưa có những bức thư khác mà ngài đã hứa trao. Tôi bảo đảm là sẽ nhận được những thư ấy trước 12 giờ trưa mai thôi. Như vậy, từ nay đến lúc đó, tôi sẽ ở lại nhà này. Trong khi chờ đợi, tôi nghĩ rằng ta nên thận trọng khóa kín các bức thư này trong hộp gỗ mà tôi vừa mang lại. Đúng đấy, ngài Esili ạ. Cha Esili chỉ cho ông hoàng thân cách nâng miếng lót da tanh lên để tuồn những phong bì hệ trọng kia xuống dưới đáy hộp. Rồi cái hộp lại được đặt lên bàn giấy. Người linh mục vừa đi ra thì ông hoàng Công Đê tựa như đứa trẻ con cầm lấy hộp mở ra xem. Anh có cho rằng thuốc độc này thật sự ghê gớm như ông thầy tu ấy nói không? Bà công tước thì thào. Ông Fouquet bảo đảm với tôi rằng không có ai bào chế cử khôi hơn lão già ở thành phố Florence này. Vậy thì ngài Madarang đi đời còn gì? Người phụ nữ nói chậm rãi. Đi tong cùng với mọi mưu mô thủ đoạn của lão, tính mạng lão hiện nay nằm trong tay tôi. Người ta bảo rằng thái hậu thường hay ăn tối cùng với lão vì bà mê lão như điếu đổ. Đúng, người ta nói như vậy. Hoàng thân Công Đê suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Nhưng tôi không tán thành kế hoạch của bà đâu, phu nhân ạ. Tôi đang nghĩ một kế hoạch tinh khôn và có hiệu quả hơn kia. Thái hậu nếu mất hết cả con thì còn làm được gì nữa? Trong trường hợp đó, bà phụ nữ người Tây Ban Nha ấy chắc sẽ chỉ còn một cách là rút vào trong tu viện để khóc con cho khuây khỏa thôi. Đầu độc đức vua ư? Bà công tước giật mình hỏi. Ông hoàng cười gằn vui vẻ. Ông ta trở lại bàn giấy và cất cái hộp gỗ chạm trổ vào trong ngăn kéo. Em yêu dấu, ông ta nói tiếp sau khi khóa ngăn kéo bàn giấy và thả chìa khóa vào túi áo khoác ngoài của mình. Theo anh, đã đến lúc chúng ta ra với các vị chủ nhà rồi. Chắc người ta sắp mời đi ăn tối. Angelique thấy xương mình hơi đau nên lùi lại một chút về phía đường viền trên tường. Cô nghĩ có lẽ bố đang đi tìm mình, nhưng vẫn không thể quyết định rời chỗ đang nấp để bỏ đi được. Trong phòng, hoàng thân Công Đê và nhân tình đang được bọn người hầu giúp chỉnh đốn áo quần. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng mắng chửi vì đức ông ngài vốn tính nóng nảy. Cuối cùng, buồng đã vắng bóng người và lại rơi vào cảnh bí mật như cũ. Trong ánh đèn đêm chiếu sáng mờ mờ, thật nhẹ nhàng, Angelique bò tới gần khung cửa sổ rồi lách vào phòng. Cô chưa biết rõ mình sẽ làm gì đây. Một người nào đó có thể bắt gặp cô, nhưng cô không sợ hãi. Tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, giống như những chuyện về tội ác của lão Guillaudet và ma quái hiện hình quanh lâu đài Montelu. Dùng ngón tay khéo léo, cô lục trong túi áo khoác vắt trên lưng ghế, rút ra cái chìa khóa nhỏ của ngăn kéo bàn, mở khóa, lấy cái hộp gỗ trong ngăn bàn ra. hộp làm bằng gỗ trầm hương tỏa mùi thơm phức. Sau khi khóa ngăn kéo và trả chìa khóa vào túi áo, Angelique trèo qua cửa sổ, quay về chỗ cũ ngoài bờ tường, tay cắp hộp gỗ. Cô bỗng nhiên thấy thích thú vì nghĩ đến bộ mặt của đức ông Công Đê khi ngài nhận thấy lọ thuốc độc và bao nhiêu lá thư quan trọng đã không cánh mà bay. Đây không phải là mình ăn cắp, cô nghĩ thầm, mà là để ngăn chặn tội ác. Cô biết rõ chỗ kín nào có thể cất giấu được vật vừa lấy trộm được. Những tháp nhỏ mà các nhà kiến trúc Italia đã dựng ở bốn góc tòa lâu đài Brexit duyên dáng, vốn là thứ để trang trí thôi. Nhưng các tháp đó vẫn được xây thêm những lỗ châu mai theo đúng kiểu các lâu đài trung cổ, và tháp nào cũng giống và trổ nhiều cửa sổ nhỏ. Angelique nhét cái hộp gỗ qua một cửa sổ nhỏ gần chỗ cô nhất để giấu bên trong nóc ngọn tháp. Họa có tài thánh mới nghĩ tới việc đến tận đây tìm tòi lục soát. Giấu xong, cô nhẹ nhàng bám tường tụt xuống đất. Mãi đến lúc này, cô mới để ý đôi bàn chân để trần của mình đã lạnh cóng. Cô đi giày rồi quay vào lâu đài. Mọi người lúc này đều đã trở về phòng khách đông đủ vì ngoài trời tối mịt và sương xuống nhiều. Tiếng lách cách của bát đĩa sứ và cốc pha lê vọng ra từ các phòng lớn và các hành lang dài. Các vị khách đã đến ngồi quanh những bàn nhỏ trải khăn ăn thêu đăng ten. Angelique dừng lại ở ngưỡng cửa gian phòng lớn nhất. Cô trông thấy hoàng thân Công Đê ngồi cùng bàn với phu nhân Plessis, bà công tước Beaufort, bà bá tước Riserville. Cùng ở bàn này có cả hầu tước Plessis cùng cậu con trai Philip và mấy phu nhân, mấy nhà quý tộc trẻ khác. Các áo choàng nâu thẫm của thầy tu Esili có vẻ lạc lõng giữa đám áo quần bóng lộn với những tấm đăng ten dải lụa, những đường thêu kim tuyến. Angelique đưa mắt nhìn kỹ khắp lượt nhưng không thấy bố mình đâu. Bỗng một gã thanh niên quý tộc tay cầm một cái lọ bằng bạc mạ vàng nhận ra cô khi cô đi qua. Cậu này chính là kẻ đã chế giễu cô độc ác nhất về điệu nhảy Bure. Ô kìa, nữ nam tước, có tấm áo u sầu đây mà. Cậu ta kêu tướng lên. Thế cô em muốn uống gì nào? Nước táo hay sữa chua đây? Cô thè lưỡi đáp lại và để mặc hắn đứng há hốc mồm. Cô đi thẳng đến bàn của hoàng thân. Trời đất, của quý này ở đâu đến thế? Nữ công tước Beaufort kêu lên. Nhìn theo hướng mắt của bà công tước, nữ hầu tước Plessis trông thấy Angelique, vội cầu cứu con trai một lần nữa. Philip, Philip con, hãy chịu khó dẫn cô em họ sang xe của con đến bàn các cô tùy tùng nhé. Cậu thanh niên ngước mắt nhìn Angelique với vẻ bực bội. Có ghế đây, anh ta nói và chỉ vào một chỗ trống cạnh mình. Không phải đấy, Philip, không phải chỗ ấy. Con hãy dành chỗ ấy cho tiểu thư Senly chứ. Tiểu thư Senly lẽ ra phải nhanh chân lên chứ. Khi nào quá bộ đến đây thì tiểu thư sẽ thấy mình đã được thay thế bằng người trội hơn. Cậu ta nhận xét và thoáng mỉm cười mỉa mai. Mấy người ngồi cạnh anh ta cười rúc rích. Trong khi đó, Angelique đã ngồi vào bàn. Cô đi quá đà rồi nên không thể rút lui được nữa. Cô bị lóa mắt vì ánh đèn nến sáng trưng phản chiếu óng ánh trong các chai, cốc, đĩa bạc và các hạt kim cương trang điểm cho các phu nhân. Theo phản xạ, cô ngồi thẳng người lên, hơi ưỡn ngực ra trước, hất mớ tóc đầy vàng óng ra sau lưng. Cô có cảm giác là một vài nhà quý tộc đang liếc về phía cô, chẳng phải với vẻ thờ ơ. Gần như đối diện với cô, con mắt diều hâu của hoàng thân Công Đê chân chân nhìn cô dây lâu với sự chú ý khinh khỉnh. Một đứa cháu họ nhà quê tôi đấy, thưa đức ông. Chà, tội thân tôi suốt trong 2 giờ tối nay, tôi chẳng được nghe đoàn nhạc công chơi nhạc và quý vị phu nhân đây trò chuyện hấp dẫn. Lúc đó, tôi lại buộc phải nghe những lời kiện tụng của bố cháu nhỏ này. Ông nam tước, con người mà hơi thở đã làm tôi phát ốm lên được. Thật đúng như lời nhà thơ Ác Xăng Tơi trắng trợn đã viết. Nặng mùi chẳng kém tử thi, hơi thở người xuyễn khác gì mùi hôi. Cả đám người cười ồ lên bợ đỡ. Và các vị có biết ông ta đòi tôi cái gì không? Ông hầu tước nói tiếp và quệt ngang mi mắt với vẻ giả tạo. tôi đâu các vị đoán được. Ông ta đòi tôi xin cho ông ấy được miễn thuế về mấy con la nuôi trong chuồng. Và về, xin chú ý danh từ khó nghe này, sản lượng khai thác trì mà ông ta khoe tìm thấy từng cục dưới đất ở khu vườn rau của mình. Tôi chưa từng nghe những chuyện vô lý như vậy bao giờ. Quỷ tha mà bắt bọn quê mùa đó đi. Ông Hoàng Công Đê nói lầu nhầu. Bọn họ hành động quê kịch như vậy chỉ tổ bôi nhọ danh dự quý tộc chúng ta thôi. Các phu nhân sặc sụa cười vui vẻ. Các vị thấy cái lông chim trên mũ ông ta chứ? Còn đôi giày nữa, những gót giày còn dính đầy rơm rạ. Angelic thấy tim đập mạnh, đến mức cô nghĩ anh chàng Philip ngồi cạnh nghe thấy được. Cô quay sang nhìn, bắt gặp đôi mắt xanh thẳm tàn nhẫn của anh thanh niên sinh trai đang nhìn cô chằm chằm với vẻ khó tin. Ta không thể để họ chửi bới bố như vậy được, cô nghĩ thầm. Mặt tái xanh, cô hít một hơi dài. Có thể đúng là nhà chúng tôi nghèo, cô nói thật to và rõ từng tiếng. Nhưng ít ra, chúng tôi cũng chẳng tìm cách đầu độc đức vua. Nụ cười tắt ngấm trên các khuôn mặt quanh cô. Sự im lặng bỗng nhiên nặng nề, đến nỗi lan sang cả những bàn gần đấy. Các câu chuyện lẻ từ từ chấm dứt. Không khí tiệc tùng loãng hẳn đi. Mọi người đưa mắt nhìn về phía Hoàng thân Công Đê. Ai? Ai? Ai thế? Hầu tước Blessick kêu lên, rồi ông ta đột ngột im bặt. Thật là những câu nói kỳ quặc. Cuối cùng, Hoàng thân lên tiếng, khó khăn lắm mới tự kiềm chế được mình. Cô tiểu thư này chưa quen gặp gỡ đông người, cô bé chưa vượt quá trình độ những câu chuyện cổ tích dành cho con nít. Ông ấy sẽ biến ta thành một trò cười thật chán chê đã, rồi mới đuổi ta ra. Và có lẽ không quên đánh ta một trận nên thân. Angelic nghĩ thầm và hoảng lên. Cô nhô người ra một chút, nhìn thẳng về phía cuối bàn và nói. Có người bảo tôi, ngài Esili là người tài giỏi nhất vương quốc này trong nghề chế thuốc độc. Câu nói như một viên đá sỏi ném thêm vào cái giếng, làm nổi sóng trên mặt nước đã có sẵn nhiều gợn. Những tiếng xì xào liền nổi lên. Ôi, con bé này bị quỷ dữ ám ảnh rồi. Bà hầu tước Blessick kêu lên và giận dữ cắn vào chiếc mùi xoa thêu nhỏ. Nó làm tôi xấu hổ. Nó ngồi ì ra như con phỗng mắt thủy tinh. Rồi đột nhiên mở miệng thốt ra những lời khủng khiếp. Khủng khiếp ư? Tại sao lại khủng khiếp? Hoàng thân nhẹ nhàng phản đối. Hai mắt vẫn không rời Angelic. Thật là khủng khiếp nếu như đó là sự thật. Nhưng may thay, đó chỉ là những câu nói huyên thuyên, vớ vẩn của một cô bé chẳng biết giữ mồm giữ miệng cho đúng lúc. Tôi sẽ giữ mồm giữ miệng được khi nào tôi muốn làm thế, Angelic tuyên bố với vẻ liều lĩnh. Vậy khi nào thì cô mới muốn làm thế, hở tiểu thư? Khi nào các vị thôi không sỉ nhục bố tôi và chịu ban cho bố tôi những đặc ân mà người đang cầu xin? Vẻ mặt ngài Công Đê bỗng xa sầm lại. Chuyện chứng tai gai mắt đã lên tới đỉnh cao của nó. Những người ở cuối hành lang leo cả lên ghế để theo dõi. Quỷ tha ma bắt, quỷ tha. Hoàng thân tức giận điên người. Bỗng nhiên ông đứng lên, giơ tay ra phía trước, tựa như ra lệnh cho hàng quân xông lên những chiến hào của quân Tây Ban Nha. Đi theo ta, ông nói với Angelic như gầm lên. Ông ta giết mình mất thôi, cô nghĩ thầm. Thấy thân hình cao lớn của ông Hoàng Công Đê như muốn nuốt chửng mình, cô run lên vì sợ hãi, xen lẫn thích thú. Tuy vậy, cô vẫn bước theo, tựa như một con vịt xám bé xíu theo gót con chim khổng lồ săn mồi. Bây giờ chỉ có một mình cô với ta ở đây, Hoàng thân Công Đê nói và đột nhiên quay lại phía cô. Cô tiểu thư, ta không muốn cáu giận với cô, nhưng cô phải trả lời các câu hỏi của ta. Giọng nói ngọt ngào này làm cho Angelic sợ hãi hơn cả những cơn giận của ông Hoàng. Cô thấy mình đơn độc trong cái phòng khách sang trọng vắng tanh, mặt đối mặt với một con người đầy quyền thế mà cô đang phá rối những âm mưu. Cô hiểu rằng bản thân mình đã dính líu vào những âm mưu đó. Và nay, cô đang đấu tranh như con bướm, cố quẫy ra khỏi cái mạng nhện. Cô muốn rút lui bằng cách giả làm đứa con gái nông thôn đần độn. Tôi không nghĩ rằng mình đã làm hại gì cho ai. Tại sao cô lại bịa đặt ra một điều xúc phạm ghê gớm như vậy ở bàn tiệc của một người bác mà cô kính trọng. Cô hiểu, ông ta đang tìm cách gợi ý cho cô phải thừa nhận điều gì đây. Nhưng cô còn do dự, còn cân nhắc lợi hại. Vì đã nắm bắt được nhiều điều, nếu nay cô giả bộ không biết một chút gì, điều đó sẽ không làm cho ai tin được. Tôi không bịa đặt, tôi chỉ nhắc lại những điều mà người ta bảo tôi. Cô nói khẽ, người ta bảo rằng ngài Esili là người chế thuốc độc giỏi nhất. Còn điều dính dáng đến đức vua thì do tôi bịa đặt. Đáng lẽ tôi không được bịa đặt cái đó, nhưng vì lúc đó tôi đang cáu giận. Vừa nói, Angelique vừa mân mê dây lưng, ra vẻ ngượng nghịu. Ai bảo cô điều kia? Trí tưởng tượng của cô vận động rất nhanh. Cô nói, một anh tùy tùng, tôi không biết tên anh ta. Cô có thể chỉ hắn cho ta không? Được ạ. Ông Hoàng dẫn cô trở về phía cửa đi ra vào phòng khách lớn. Cô chỉ tay vào anh thanh niên đã chế giễu cô lúc nãy. Đập chết bọn rình nghe trộm ấy đi. Hoàng thân lào nhào chửi rủa. Thế tên cô là gì, Hà tiểu thư? Angelique Sang-xê. Hãy nghe ta đây, tiểu thư Sang-xê. Nhắc lại một cách dại dột những lời mà một cô gái lứa tuổi cô không hiểu được. Đó là một việc xấu. Làm thế sẽ gây nguy hại cho cô, cả cô và gia đình cô. Lần này ta tha thứ cho sự hỗn xược của cô. Thậm chí, ta còn vui lòng xem xét trường hợp cha cô, để xem có thể làm gì giúp ông ấy được không. Nhưng có gì bảo đảm với ta rằng cô sẽ giữ mồm giữ miệng? Angelique ngước đôi mắt xanh trong lên nhìn ông Hoàng. Tôi sẽ im lặng khi đã giành được cái mà tôi cần, cũng như tôi có thể nói ra khi bị kẻ khác sỉ nhục. Thật quả quắt, khi nào cô thành người lớn, ta đánh cược rằng anh đàn ông nào bị cô cho cắn câu thì sẽ tự chui đầu vào dây thòng lọng. Hoàng thân nói. Trên khuôn mặt ông thoáng hiện một nụ cười mơ hồ. Hình như ông không hề nghi ngờ rằng cô bé này có thể biết nhiều hơn là điều đã thú nhận. Bồng bột và đầu óc có phần kém tinh tường, ông Hoàng Công Đê thiếu sự sắc sảo. Sau khi cơn nóng dịu đi, ông ta tin chắc rằng chuyện vừa xảy ra chẳng qua là sự bàn tán thầm vụng mà thôi. Vốn là người quen được nịnh hót, lại ưa thích những phụ nữ xinh đẹp, ông không khỏi chú ý tới sự hồi hộp lo sợ của cô thiếu nữ mà sắc đẹp đã nổi bật. Chính điều này đã góp phần xoa dịu trận lôi đình của hoàng thân. Angelique cố ý ngước lên nhìn ông ta với đôi mắt đầy vẻ thán phục, ngây thơ. Ông Hoàng Công Đê cảm thấy hài lòng vì đã thành công. Ta hãy quay lại với các vị chủ đã mời. Bây giờ cô hứa với ta sẽ ngoan ngoãn không nào? Vâng ạ, thưa đức ông. Cô đáp và nở nụ cười quyến rũ, để lộ ra hàm răng ngọc ngà. Hoàng thân Công Đê quay về phòng ăn, làm dịu sự xôn xao của mọi người với cử chỉ khoát tay oai vệ, tựa như ban phước lành cho cả chủ và khách. Mời các bạn ăn cho, xin mời. Dùm beng quá mà chẳng có chuyện gì đâu. Cô bé sức dược sẽ xin lỗi mà. Không đợi ai bảo, Angelique đến nhún chân cúi đầu trước bà hầu tước Blessing. Thưa phu nhân, cháu xin lỗi. Bây giờ cháu xin ra bên ngoài kia. Có vài tiếng cười nổi lên vì điệu bộ của bà Blessing. Nói không ra lời, bà hầu tước chỉ đưa ngón tay ra phía cửa. Bên ngoài, lúc đó đã thấy một đám đông người xúm lại. Con gái tôi đâu rồi? Ông Nam Tước ác măng gọi to. Ông Nam Tước gọi cô con gái của ngài. Một người hầu tinh nghịch hô to. Giữa đám khách sang trọng cùng bọn người hầu mặc đồng phục, nhà quý tộc nghèo túng giống như một con ong to bị nhốt, vò ve tìm cách bay đi. Angelique vội chạy nhanh đến với bố. Ôi, Angelique con! Ông Nam Tước thở dài. Con làm bố điên mất thôi. Vừa nãy, bố đã đi tìm con, chạy khắp nơi trong đêm tối, chạy như con thoi giữa lâu đài Sang-xê nhà mình, với nhà ông Molin và lâu đài Blessing. Một ngày khốn khổ biết chừng nào, con gái của bố ạ. Đi về bố ơi, ta về thật nhanh đi bố. Cô nói, hai bố con đã ra tới cổng, bỗng nghe tiếng hầu tước Blessing gọi quay lại. Đợi một chút đã, ông em họ tôi ạ. Hoàng thân muốn nói chuyện dăm câu với ông về vấn đề thuế má mà lúc nãy chúng ta có bàn với nhau đấy. Phần cuối của câu nói thì Angelique không nghe được vì hai nhà quý tộc đã quay vào trong nhà. Cô bé ngồi xuống bậc thềm cuối ở cổng lâu đài đợi bố. Cô cảm thấy mệt nhừ, không còn một chút ý nghĩ hay nghị lực nào. Khi Nam Tước Giang Dê trở ra, ông nắm chặt cổ tay cô. Bố sợ con lại tìm cách bỏ chạy lần nữa. Dễ mà quỷ nhập vào con rồi ư. Ngài Công Đê vừa nhiệt tình chúc mừng bố về con với những lời lẽ thật kỳ quặc. Đến nỗi bố phải tự hỏi, sinh con ra có phải là bố đã sai lầm, để nay phải xin lỗi người ta chăng? Một lát sau, khi hai con la của bố con cô chậm chậm dò bước trong đêm tối, ông Sang Xê lại lên tiếng và gật gật cái đầu. Bố không hiểu nổi đám người ấy, họ nghe mình nói với vẻ giễu cợt. Ông hầu tước đưa ra hàng loạt con số để giảng giải cho bố rằng tình hình tài chính của ông ta còn gay go hơn bố nhiều. Họ bỏ mặc bố đi về mà chẳng buồn mời bố một cốc rượu cho đỡ khô cổ. Vậy mà đùng một cái, họ lại chạy theo mời mọc và hứa hẹn làm mọi điều bố yêu cầu. Theo lời hoàng thân, bố sẽ được cấp giấy miễn thuế trước cuối tháng sau. Được, vậy thì tốt quá bố nhỉ, Angelic nói sẽ. Cô nghe thấy tiếng ếch nhái râm ran trong đêm, báo hiệu hai bố con đã về gần khu đầm lầy và tòa lâu đài cổ. Cô đột nhiên như muốn khóc lên. Con có nghĩ rằng bà Plessis sẽ nhận con làm tiểu thư tùy tùng không? Ông Nam Tước hỏi. Ồ không, con không tin bố ạ. Angelic trả lời giọng ngọt ngào. Chương 10. Cuộc hành trình đến tu viện ở Poitiers đã để lại cho Angelic một kỷ niệm ngộ nghĩnh. Một cỗ xe cũ xích đã được sửa sang lại để dùng vào dịp này. Cô trèo lên xe cùng với chị Oác Tăng Sơ và em Madelon. Một chú bé dắt những con la, còn hai anh cô là Raymond và Gông Tơ Răng đều cưỡi những con ngựa nòi đẹp, quà tặng của ông bố. Ở những trường trung học mới mở của các cha dòng tên, có sẵn chuồng dành cho ngựa của các học sinh quý tộc. Hai con ngựa chở hành lý nặng nề đi cuối đoàn. Một con ngựa thồ có người cưỡi là ông già Guillaume, được lệnh đi hộ vệ các cậu chủ và các cô chủ. Có nhiều tin đồn dữ về chiến tranh, loạn lạc lan truyền khắp các vùng nông thôn. Đồn rằng ngài La Rochefoucauld đang kích động vùng Poitou đi theo hoàng thân Công Đê. Ông ta đang mộ quân, trưng thu mùa màng để nuôi lính. Việc tuyển mộ các đội quân đã đẻ ra đói kém nghèo khổ, trộm cướp như rươi ở các ngã ba đường. Vì vậy, ông già Guillaume đã được phái đi và tự vũ trang bằng ngọn giáo và thanh gươm cũ xích. Tuy nhiên, chuyến đi đã diễn ra bình yên vô sự. Qua các cánh rừng, thấy có lảng vảng những bộ mặt đáng nghi. Nhưng chắc hẳn, ngọn giáo dài của ông lính cũ già và vẻ nghèo túng của cỗ xe đã làm nản lòng bọn cướp đường. Họ nghỉ đêm tại một quán trọ ở một ngã ba đường ảm đạm, nơi gió hun hút thổi qua những cành cây trụi lá. Rồi họ đi tiếp ngày đường thứ hai, bị lắc mạnh như sóc ốc trong cỗ xe lăn bánh trên những con đường xấu băng giá. Ba chị em gái nhức xương ê ẩm khắp người. Đến buổi tối, cả ba đều mệt lử và họ cùng khoan khoái thở dài khi thấy hiện ra trước mặt thành phố Poitiers với những mái nhà màu hồng nhạt leo dần lên sườn một quả đồi mà ở dưới chân có con sông Clanh tươi mát uốn khúc. Tiếng chuông nhà thờ đang gióng giả giữa lúc đọc kinh tụng Phật. Từ đây trở đi, suốt 5 năm dòng, chính những tiếng chuông này sẽ đưa vào khuôn phép sinh hoạt hàng ngày của Angelic. Những đứa con của Nam Tước Giang Xê chia tay nhau trước nhà thờ lớn. Tu viện Thánh Mẫu Uyasuin ở gần đó, về bên trái, phía trên dòng Clanh. Với sự vụng về của lứa tuổi thiếu niên, mấy anh em từ biệt nhau mà hầu như không ai nói câu nào. Chỉ cô em Madelon nhỏ nhất ôm hôn hai anh với đôi mắt đẫm lệ. Và thế là các cánh cửa tu viện đã khép kín chặt lại trước mắt Angelic. Phải mất một thời gian khá lâu, cô mới nhận được một điều. Sở dĩ cô có cảm giác bị bóp nghẹt đè nặng lên người chính là do đột ngột bị cách ly với những khoảng không gian thoáng đãng. Ở đâu cũng thấy những bức tường ngăn cách, những chấn song sắt ở các cửa sổ. Với các bạn gái cùng học nội trú, cô không thấy có gì hấp dẫn. Xưa nay, cô luôn chơi đùa với bọn con trai. Những cậu bé nông dân này khâm phục và nghe lời cô. Nhưng ở đây, giữa đám tiểu thư con nhà dòng dõi và giàu có, Angelique đã không thể tránh khỏi bị đẩy xuống những thứ bậc thấp nhất. Cô còn bị khép mình vào một hình thức tra tấn, mang cái áo nịt ngực bó chặt mình. Thứ áo lót với dây sợ buộc chặt này bắt cô phải giữ thẳng người, nhằm luyện cho cô một tác phong thờ ơ, kiêu hãnh trong suốt cuộc đời. Và ở mọi trường hợp, Angelique vốn có cơ thể khỏe mạnh, gân cốt mềm mại và cô duyên dáng tự nhiên, nên tự cô không bao giờ nghĩ đến chuyện dùng nịt ngực. Nhưng việc mang nịt ngực lại hầu như đã thành một thể chế bắt buộc, mà không chỉ trong phạm vi các bức tường của tu viện. Nghe các nữ sinh lớn tuổi hơn nói chuyện, cô thấy rõ họ coi áo nịt ngực có tầm quan trọng lớn về thời trang. Tu viện được giao trách nhiệm cụ thể chuẩn bị cho các thiếu nữ trong việc hôn nhân và đời sống trong xã hội. Ở đây, các nữ sinh phải học khiêu vũ, học nhún chân cúi chào, học đàn, tập trò chuyện với vài ba người bạn về một đề tài nhất định. Phải học cả cách cầm và mở quạt, cách đánh phấn bôi son, sau đó mới đến học nội trợ, đề phòng những trớ trêu của số phận mà trời có thể run rủi. Các nữ sinh phải tập làm những việc tầm thường nhất. Họ lần lượt vào lao động ở nhà bếp, ở phòng giặt quần áo, lau chùi và thắp đèn, quét và cọ rửa các sàn nhà bằng đá. Và cuối cùng, họ được học một vài phần sơ lược của chương trình văn hóa lịch sử, địa lý, thần học, logic, tiếng Latin. Những môn được quan tâm nhiều hơn là tập làm văn, vì nghệ thuật viết thư được coi là đặc thù của giới nữ, và công việc trao đổi thư từ giữa những người bạn, giữa những người yêu là một hoạt động hấp dẫn nhất đối với một phụ nữ giao thiệp rộng. Mặc dù không phải là một học sinh rắn đầu, Angelique không làm cho các thầy giáo hài lòng lắm. Cô làm mọi điều người ta bảo cô, nhưng hình như không hiểu được vì sao mình lại buộc phải làm nhiều việc ngớ ngẩn như thế. Đôi khi suốt giờ học, người ta tìm mãi không thấy cô. Cuối cùng mới vỡ lẽ, cô tha thần ở ngoài vườn sau, một cái vườn lớn trải dài qua các đường nhỏ ấm áp và yên tĩnh. Trước những lời của mắng gay gắt nhất, lần nào cô cũng đáp lại rằng cô không thể hiểu nổi đã sai trái điều gì khi đến ngắm nhìn các cây rau bắp cải mỗi ngày một lớn dần. Mùa hè năm sau, nổ ra một bệnh dịch khá nghiêm trọng trong thành phố. Bệnh dịch hạch lan tràn do những con chuột nhiễm bệnh ra khỏi hang ổ và chết thối rữa ngoài đường phố và trong các nhà dân. Cuộc nổi dậy của các hoàng thân do các ông Công Đê và Tuy Đen chỉ huy đã gieo rắc nghèo khổ và nạn đói cả đến tỉnh miền Tây, nơi từ trước đến nay chưa phải chịu đựng những cuộc chiến tranh với nước ngoài. Bây giờ không ai còn hiểu nổi người nào ủng hộ nhà vua và người nào chống vua. Nhưng những người nông dân sau khi làng xóm họ bị đốt trụi đã dồn về các thành phố. Thế là từng đoàn dân nghèo đến tụ tập tại những cửa sau của các ngôi nhà, chìa tay ăn xin. Chẳng mấy chốc, số người này đã đông hơn số cha cố và học sinh trong thành phố. Các tiểu thư học ở tu viện Thánh Mẫu Uyasuin phát trần cho đám dân nghèo đứng chầu trước tu viện. Trong những ngày và vào những giờ đã định, người ta dạy các cô rằng việc này góp phần đào tạo nữ sinh thành một phu nhân thật sự sau này. Đây là lần đầu tiên Angelique đối mặt với đám dân nghèo rách rưới tuyệt vọng, những dân nghèo chính cống với đôi mắt gườm gườm đầy căm ghét. Cô không xúc động hay bối rối gì trước những người đó, khác với các bạn cùng học. Có cô bạn ứ nước mắt khóc, có cô lại ghê tởm. Angelique có cảm giác như nhận ra một hình ảnh mà từ lâu cô đã mang sẵn trong đầu, một linh cảm kỳ lạ về số phận chờ đợi cô sau này. Dịch hạch hoành hành giết chết bao nhiêu người trong tầng lớp xã hội bèo bọt này, những kẻ sống chui rúc đầu đường xó chợ giữa những ngày tháng 7 nóng như thiêu, làm cạn những giếng nước ăn. Đã có khá nhiều nạn nhân trong đám học sinh. Một buổi sáng, lúc giờ ra chơi, Angelique không trông thấy em Madelon đâu cả. Hỏi tin, cô mới biết rằng em gái ốm nên đã được đưa vào nằm bệnh xá. Vài ngày sau, cô bé qua đời. Trước tử thi xám ngắt và co rúm của em, Angelique không khóc. Cô còn bực mình vì thấy cô chị Óc Tăng Sơ khóc lu loa. Tại sao cô gái 17 cao và gầy đét này khóc như mưa thế? Chị ta chưa bao giờ yêu quý Ma Đơ Lông. Chị ấy chỉ yêu bản thân mình thôi. Một bà nữ tu sĩ dịu dàng an ủi hai chị em. Các cháu hãy nghĩ xem, đó là luật của Chúa. Chúa đã ban cho, nay Chúa đã lấy đi. Nhiều em nhỏ xấu số, đó là luật của Chúa. Sau cái chết của đứa em, Angelique càng trở nên khó gần gũi và không chịu ghép mình vào kỷ luật nữa. Cô chỉ làm điều gì cô muốn thôi. Cô biến mất trong hàng giờ, ở tít những ngõ ngách vắng vẻ của khu nhà rộng. Người ta đã cấm cô vào trong vườn và các luống rau, nhưng cô vẫn tìm mọi cách lẻn đến đó, thản nhiên như không. Có lần, người ta bàn chuyện trả cô về nhà, nhưng mặc dù tình hình khó khăn do cuộc nội chiến gây ra, Nam Tước Sang Xê vẫn trả học phí cho hai con gái rất đều đặn. Điều này nhiều phụ huynh học sinh khác không làm được. Hơn nữa, Óc Tăng Sơ hứa hẹn trở thành một trong những nữ sinh tốt toàn diện nhất ở lớp mình. Vì xét đến ưu điểm của cô chị, nhà trường đã chiếu cố lưu cô em lại học. Nhưng người ta thôi không để tâm giám sát Angelique như trước nữa. Chính vì vậy, một ngày tháng giêng năm 1652, Angelique, nay đã tròn 15 tuổi, lại trèo lên ngồi vắt vẻo trên bờ tường rau, vừa ngắm cảnh phố xá nhộn nhịp ở bên dưới, vừa sưởi ấm dưới ánh nắng mặt trời mùa đông. Thành phố Poitiers rất náo nhiệt trong những ngày đầu năm này, vì Thái hậu, vua và đám quý tộc trung thành với vua vừa mới tới đây. Thái hậu và vua trẻ tuổi đáng thương đã lao đao vì hàng loạt cuộc nổi dậy liên tiếp. Các vị đã ngự giá đến tỉnh Huyen để tiến hành chiến tranh với ngài Công Đê. Trên đường trở về kinh đô, các vị dừng lại ở Poitiers để tìm cách thương lượng với ngài Turenne, là người chiếm giữ tỉnh này. Từ Phong Tơ Nay, Lơ Công Tơ đến bờ Đại Dương, các vùng Seta Lơ Rôn và Luy Sông đã quy thuận vị đại tướng theo tin lành này. Nhưng Poitiers thì mở rộng cổng thành đón vua vào. Lúc này, ở liền bên cạnh nhà vua trẻ tuổi, chỉ còn một mình Thái hậu người Tây Ban Nha vận tấm áo dài đen. Dân chúng ở khắp nước Pháp trong bao nhiêu năm tháng đã la hò: "Đả đảo, Mazarin, đả đảo." Đến nỗi cuối cùng vị Hồng Y buộc phải khuất phục. Ông ta đành rời bỏ bà Thái hậu yêu dấu để sang cư trú bên Đức. Nhưng việc ông ta cuốn gói cũng chưa đủ để xoa dịu hẳn sự căm phẫn của dân chúng. Ngồi tựa vào tường tu viện, Angelique lắng nghe tiếng ồn ào của thành phố mà sự náo động vang vọng tới cả khu hẻo lánh này. Bỗng nhiên, dưới chân bức tường, một chuỗi thanh niên nhà quý tộc ào ào kéo qua trong những bộ quần áo lụa và sa tanh sặc sỡ như một bầy chim lạ. Một người trong bọn họ đứng lại để buộc dây giày. Khi đứng dậy, cậu ta ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt Angelique chăm chú nhìn mình từ bờ tường cao. Với cử chỉ lịch sự, người thanh niên cúi chào, quét mũ xuống đất. "Kính chào tiểu thư. Hình như cô không lấy gì làm vui thích vì ở một mình trên cao như thế nhỉ?" Anh ta ăn mặc giống như các thanh niên quý tộc tùy tùng mà cô đã thấy ở lâu đài Plessis. Dáng vẻ anh ta cũng dễ thương, với khuôn mặt vui vẻ, nước da rám nắng, bộ tóc quăn màu hung. Cô hỏi tuổi, cậu ta nói mình 16. "Nhưng chớ ngại tiểu thư ạ." Anh nói thêm, "Tôi biết cư xử trân trọng với quý bà, quý cô." Anh ta nhìn cô, vẻ mơn trớn, và bỗng nhiên giơ hai cánh tay ra. "Xuống đây cùng đi với tôi nào." Một cảm giác vui thích chiếm lĩnh Angelique, dường như cái nhà tù ảm đạm, xám xịt, giam hãm trái tim cô trong buồn nản, bỗng mở rộng cánh cửa. Nụ cười vui tươi hướng lên phía cô như hứa hẹn một điều gì dịu ngọt và phấn chấn mà cô hằng khao khát. "Xuống đây nhé." Anh thanh niên thì thào, "nếu cô thích, tôi sẽ đưa cô đến lâu đài của ông bà công tước Aquitaine, nơi mà triều đình nhà vua đang nghỉ lại, và tôi sẽ cho cô thấy đức vua." Hầu như chẳng còn do dự gì, cô vuốt lại tấm áo choàng len có mũ trùm đầu và nói to, "Cẩn thận nhé, tôi nhảy xuống đây." Anh thanh niên đón được cô giữa hai cánh tay mở rộng, cả hai phá lên cười. Anh nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay cô kéo đi theo. "Các bà tu sĩ trong tu viện của cô sẽ bảo thế nào?" "Họ đã quen với các trò nghịch ngợm của tôi rồi." "Và cô sẽ làm cách nào để quay vào trong tu viện được?" "Tôi sẽ giật chuông và xin bố thí." Angelique bị cuốn vào cơn lốc của đám đông người xung quanh nàng, giữa các ông bà quý tộc ăn mặc lộng lẫy, khiến những người dân tỉnh lẻ phải kinh ngạc, len lỏi giữa những người bán đủ mọi thứ hàng. Cậu thanh niên đến hỏi mua hai sóc đùi ếch rán. Cậu ta vốn sống ở Paris nên rất thích món ăn ngộ nghĩnh này. Hai cô cậu ăn thứ quả đó một cách ngon lành. Anh ta bảo cô rằng mình tên là Henri Roguier và làm chân tùy tùng trong đám hầu cận đức vua. Vừa nói chuyện linh tinh, anh ta vừa lái khéo Angelique đi về một khu vực vắng người hơn của thành phố. Cô nhận thấy rõ điều này nhưng không nói gì. Thể xác cô bỗng như bừng dậy và ngóng chờ một điều gì mà cánh tay của anh thanh niên choàng ngang người cô hình như đang hứa hẹn. Anh ta dừng lại và nhẹ nhàng đẩy cô vào một khung cửa. Rồi anh bắt đầu hôn cô say sưa. Giữa những cái hôn, anh ta lắp bắp nói những câu ngộ nghĩnh, những câu đùa hơi nhảm. Cô đẹp, má cô như những đóa hoa cúc vàng, và mắt cô xanh biếc. Đừng cử động, tôi muốn mở ngực áo của cô. Để nguyên, tôi biết cách mở. Ôi, chưa bao giờ tôi thấy được đôi tuyết lê êm dịu thế này, mà lại chắc nịch. Tôi yêu em dịu hiền. Cô để cho anh ta mân mê, vuốt ve mình. Cô hơi ngửa đầu dựa vào tường đá phủ rêu và đôi mắt tự dưng ngước nhìn lên bầu trời xanh. Bây giờ, anh thanh niên đã lặng im. Anh thở gấp hơn. Anh nhúc nhích không yên chỗ và nhiều lần nhìn quanh có vẻ bực bội. Đường phố này khá yên tĩnh, nhưng thỉnh thoảng có người qua lại. Có cả một toán sinh viên chạy qua như ngựa phi. Họ kêu lên, hà hà, khi trông thấy hai người dưới bóng bức tường. Cậu thanh niên lùi lại một bước, dậm chân xuống đất. Chà, cáu thật, đi đâu bây giờ cho được yên tĩnh? Ở đây tốt rồi, cô nói sẽ. Nhưng anh ta không hài lòng. Ta đi nào, tôi nghĩ ra rồi, ta sẽ tìm được một phòng khách rộng. Anh cầm tay cô, kéo cô chạy một quãng, cho đến khi tới quảng trường nhà thờ Đức Bà. Angelique ngắm mặt trước nhà thờ một cách thán phục. Anh thanh niên dặn cô đứng chờ ở cổng nhà thờ. Một lát sau, anh quay lại rất vui vẻ, tay cầm một chiếc chìa khóa. Người ta cho thuê phòng giảng đạo một lúc. Anh lại quàng tay vào người cô, đưa cô bước xuống những bậc thang dẫn đến thánh đường. Angelique có ấn tượng mạnh trong bóng tối lạnh lẽo dưới vòm nhà thờ. Tôi thấy lạnh, Angelique thì thầm và kéo áo choàng cho kín người. Anh thanh niên đưa tay choàng lên vai cô, nhưng sự phấn chấn của cô đã tiêu tan mất và cô thấy sợ sợ. Anh ta mở cửa đầu tiên của thánh đường rộng lớn, trèo lên các bậc thang và bước vào cái bục phẳng hình tròn nơi các cha cố giảng đạo. Angelique đi theo anh như một cái máy. Hai người ngồi xuống bục có trải thảm nhung. Bóng tối và mùi hương trầm trong nhà thờ hình như làm dịu bớt sự bồng bột của cậu thanh niên. Cậu ta vòng cánh tay vào vai Angelique và dịu dàng hôn lên thái dương của cô. Cô là người yêu bé nhỏ tuyệt vời biết bao. Anh thở dài, khuôn mặt anh đã trở lại những nét trẻ thơ. Hình như có ai đến. Angelique thì thào. Vẻ mặt đau khổ, anh thanh niên thú nhận. Tôi quên không đóng cửa vào thánh đường dưới kia. Cả hai im bặt, lắng nghe những bước chân tới gần. Có người nào trèo lên các bậc thang đi lên chỗ họ, rồi thấy nhô lên cái đầu đội mũ đen của linh mục già. Các con đang làm gì ở đây? Cậu thanh niên nhanh trí đã bịa ngay ra câu chuyện. Cháu muốn đến thăm em gái cháu. Nó ở ký túc xá trong trường ở Poitiers này, nhưng không biết nói chuyện với em nó ở đâu được. Bố mẹ chúng cháu... Đừng nói to như thế trong nhà của Chúa. Cụ linh mục nói. Cháu đứng dậy, và cả em gái cháu nữa. Cả hai đi theo ta. Cụ dẫn hai người vào nhà kho đổ lễ thánh, ngồi xuống ghế, rồi tay đặt lên đầu gối. Cụ thong thả nhìn từ người này sang người kia. Làn tóc bạc tỏa ra ngoài cái mũ chung quanh khuôn mặt nông dân còn hồng hào của cụ, mặc dù cụ tuổi đã cao. Cụ có cái mũi nở, đôi mắt nhỏ sắc sảo và chùm râu bạc ngắn. Anh chàng Henri Roguier bỗng nhiên lộ vẻ sợ sệt và đứng im bặt, thật sự bối rối. Anh ta có phải là người yêu của cháu không? Cụ linh mục đột ngột hỏi Angelique và hất hàm về phía cậu thanh niên. Mặt cô gái đỏ bừng lên, còn anh chàng thì vội kêu lên vẻ chân thành. Cháu chỉ mong được thế thưa cha, nhưng cô ấy có phải như vậy đâu. Ta mừng cho con gái ạ. Nếu con có một chuỗi hạt ngọc đẹp, liệu con có nghịch tính đem vứt nó xuống sân nuôi gà vịt đầy phân để cho đàn lợn lấy mõm bẩn rũi nát không? Thế nào? Trả lời đi cô bé. Liệu con có làm thế không? Không, cháu không làm thế. Con chưa có ném ngọc cho lợn vầy. Con chiếu phung phí của báu là sự trinh tiết của mình mà cần giữ gìn cho tới ngày làm lễ cưới. Còn anh, chàng thô lỗ non trẻ này. Cụ linh mục nói tiếp nhẹ nhàng. Do đâu mà nảy ra ý nghĩ báng bổ đưa bạn gái vào thánh đường để làm trò bậy bạ thế? Cháu còn biết đưa cô ấy đi nơi nào khác được ạ? Anh thanh niên dầu dĩ nói. Khuôn mặt cụ linh mục từ nãy đến giờ vẫn giữ vẻ thanh thản, nay bỗng lại nghiêm khắc. Đưa cho ta cái chìa khóa mà họ đã trao cho anh. Sau khi cậu ta đã trả lại chiếc chìa khóa, cụ nói. Anh sẽ phải tú tội trước Chúa, phải không? Ta sẽ chờ anh tối mai, cũng ở nhà thờ này. Ta sẽ rửa tội cho anh. Ta thừa biết anh sống trong môi trường như thế nào, cậu quý tộc tùy tùng ạ. Kể ra, anh muốn làm người lớn với một cô bé cùng lứa tuổi mình, còn đỡ xấu xa hơn là đi làm trò chơi cho bọn phu nhân luống tuổi. Họ chỉ làm hư hỏng bọn con trai như anh trong buồng ngủ của họ thôi. Phải, ta thấy anh đỏ mặt. Trước mặt cô bé này, tươi đẹp ngây thơ nhường ấy, anh xấu hổ về những trò yêu đương bẩn thỉu đó chứ gì. Chàng thanh niên cúi đầu, sự trắng trợn đã tan biến hết. Cuối cùng, anh lắp bắp. Thưa ngài, vanh xăng đờ pôn, cháu lạy ngài, xin đừng nói chuyện này cho Thái hậu biết. Nếu Thái hậu đuổi cha cháu về, bố cháu sẽ chẳng còn biết gửi cháu đi đâu nữa. Trước đây cháu đặc ân làm tùy tùng trong đoàn tiếp cận đức vua, chính là nhờ có ngài đờ Doren. Ngài ấy sẽ đòi bố cháu trả lại số tiền ứng trước đó. Bố cháu làm sao mà trả được? Cụ linh mục nhìn anh ta với vẻ nghiêm nghị. Anh ta sẽ không nêu tên anh ra, nhưng ta cần phải một lần nữa báo cáo với Thái hậu về những chuyện thối tha chung quanh triều đình của người. Than ôi, người là phụ nữ kính Chúa, hết lòng làm điều thiện. Nhưng người có thể làm được gì nhiều để chống lại biết bao nhiêu sự mục rỗng đó? Không thể dùng sắc lệnh để cải tạo được tâm hồn những con người. Cụ đứng lên đẩy vai hai người trẻ tuổi cho họ đi trước mình. Mặc dù tuổi tác và lưng còng, cụ có vẻ dồi dào sinh lực và nhanh nhẹn. Đêm tối đang lan tỏa dần trên quảng trường trước nhà thờ. Các con chiên của ta, ngài vanh sang nói. Các con nhỏ của Chúa, các con đã tìm cách nếm cái quả còn xanh chát của yêu đương. Chính vì vậy mà các con đang gây răng và trái tim các con đầy ngao ngán. Hãy để cho những tia sáng mặt trời của cuộc sống làm chín mùi cái gì cần được nở hoa kết trái. Các con không nên đi lạc đường trong khi đi tìm kiếm tình yêu, vì nếu lầm lạc thì không bao giờ các con có được tình yêu. Còn có sự trừng phạt nào chua xót hơn nếu như chỉ vì nôn nóng hay yếu đuối, ta mãi mãi phải cam chịu ăn những quả vô vị, những trái đắng. Bây giờ, các con hãy mỗi người đi về một ngả. Chàng trai này hãy trở về công việc phục vụ của mình và phải làm hết trách nhiệm được giao phó. Còn cháu gái thì hãy trở về với các vị nữ tu sĩ và với công việc học tập nhé. Và sáng sớm mai, các con chớ quên cầu Chúa là người cha của tất cả chúng ta. Cụ linh mục để cho hai người đi. Cụ nhìn theo cho tới khi hai bóng người duyên dáng rời nhau đi hai ngả ở một góc của quảng trường. Angelic đi không hề quay đầu lại cho đến khi tới cổng tu viện. Một sự thanh thản lớn lao đã đến với cô. Cô còn cảm thấy bàn tay răn reo ấm áp vẫn đặt nhẹ lên vai mình. Cô nghĩ thầm, ngài vanh xăng, phải chăng đấy là ngài vanh xăng lừng danh, người mà ông hầu tước Blessic gọi là lương tâm của vương quốc này, người đã buộc được những nhà quý tộc phải múc thức ăn mời người nghèo đấy ư, người hàng ngày được nói chuyện riêng với đức vua và với thái hậu ư, người mới giản dị và dịu dàng biết bao. Trước khi đập cửa, cô quay lại đưa mắt nhìn thành phố đang chìm sâu trong đêm tối. Thưa ngài vanh xăng, hãy cầu Chúa ban phước lành cho con, cô thì thầm. Angelic chấp nhận với thái độ phục tùng những sự trừng phạt dành cho chiến công mới của mình. Và đúng là một chuyển biến đã diễn ra trong cách cư xử của cô. Cô chăm chỉ học tập, tỏ ra thân thiện với các bạn học của mình. Cuối cùng, cô đã tỏ ra thích nghi được với cuộc sống hà khắc trong tu viện. Tháng 9 năm đó, chị Oác Tăng Sơ của cô rời trường học. Một bà cô họ xa gọi cô gái về Nio làm tiểu thư tùy tùng chăm sóc cho mình. Thật ra, bà này vốn là quý tộc bậc rất thấp và vợ một ông thẩm phán dòng dõi bình dân. Vậy nên, bà rất quan tâm tìm cho con trai mình một cô vợ dòng dõi quý tộc để tăng thêm danh giá. Chồng bà vừa mới bỏ tiền ra mua cho anh con trai đó một chân biện lý của nhà vua ở Paris. Đây là lúc nên lo liệu sao cho ông biện lý mới này sẽ được thoải mái giữa các nhà quyền quý. Thật là một dịp may hiếm có cho cả hai bên. Thế là cuộc hôn nhân của Hortense đã được thu xếp nhanh chóng. Trong thời gian này, đức vua trẻ tuổi Louis XIV đã chiến thắng trở về kinh đô Paris vĩ đại. Nước Pháp đã kiệt quệ sau một cuộc nội chiến, trong đó có tới 6 đạo quân giày xéo lên đất nước này để lùng đuổi nhau. Đôi khi tìm mà chẳng thấy. Đó là đạo quân của hoàng thân Công Đê, đạo quân của nhà vua do công tước Turenne chỉ huy. Ông tướng này đã đột nhiên quyết định không làm một người bầy tôi phản bội. Đạo quân của hoàng thân Gaston d'Orléans liên minh với người Anh và đối lập với những ông hoàng người Pháp. Đạo quân của công tước Beaufort tranh chấp với mọi lực lượng khác nhưng được người Tây Ban Nha giúp đỡ. Đạo quân của công tước Roden chỉ chiến đấu cho chính bản thân thôi. Cuối cùng là đạo quân mà giáo chủ Madaranh phải từ Đức đến để làm viện binh cho Thái hậu. Chính ông giáo chủ người Italia này là người giành chiến thắng cuối cùng trong cơn khủng hoảng điên loạn rùng rợn này. Không đầy một năm sau, tấm hồng y của ngài lại thấy phấp phới ở những hành lang của cung điện Le Rideau, và bây giờ không còn thấy những bài ca, bài vè đả kích ông ta nữa. Ai nấy đều kiệt sức. Angelique vừa tròn 17 tuổi thì được tin mẹ mình đã qua đời. Cô đến điện thờ Chúa ở tu viện cầu nguyện rất lâu cho linh hồn mẹ, nhưng không khóc. Cô không sao hình dung được, từ nay trở đi, mình sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy một lần nữa người mẹ luôn vận quần áo màu xám với chiếc khăn choàng đen, mùa hè thì đội chiếc mũ rơm kiểu cổ. Lo lắng tất bật về vườn cây ăn quả và những luống rau của gia đình, bà mẹ có lẽ đã dành để chăm sóc, vuốt ve những quả táo và bắp cải nhiều thì giờ hơn là để âu yếm đàn con đông đúc của mình. Trong dịp mẹ cô qua đời, Angelique đã gặp lại anh cô là Raymond với em trai Denis. Hai anh em đến báo tin đau buồn cho cô. Cô tiếp hai anh em ở phòng khách của tu viện, cách một bức ngăn bằng chấn song sắt lạnh lẽo, theo đúng nội quy của dòng tu Uy A Xuyên. Em Denis nay đã vào trường trung học. Lớn lên, cậu bắt đầu giống anh Joselanh, đến mức Angelique giật mình, tưởng gặp lại người anh cả. Thoạt tưởng thấy Denis trong bộ đồng phục học sinh màu đen, với lọ mực sắt ở thắt lưng. Cô sửng sốt đến nỗi chỉ chào qua người tu sĩ trẻ đi cùng đứa em, rồi cô chẳng còn để ý gì nữa, buộc người này phải xưng danh. Anh là Raymond đây mà, Angelique, em không nhận ra anh ư? Cô cảm thấy rụt rè. Trong tu viện của cô, mà nội quy còn chặt chẽ hơn nhiều tu viện khác, các nữ tu sĩ đều kính cẩn phục tùng các cha cố, có thể một phần do bản năng nữ giới phục tùng nam giới. Nên nghe thấy một linh mục gọi tên mình thân mật, cô bối rối. Giờ đây, cô tự nhiên cúi mặt xuống, trong khi Raymond mỉm cười nhìn em gái. Rất dịu dàng, tế nhị, anh báo cho cô em biết mối đau khổ mới ập xuống gia đình mình. Rồi với những lời lẽ thật giản dị, anh khuyên em gái hãy tuân theo ý Chúa. Đã có những nét gì biến đổi trong khuôn mặt hơi dài của anh, với nước da vàng ngà và đôi mắt trong sáng rực niềm tin. Anh cũng cho cô biết, ông bố tỏ ra thất vọng vì thấy những thiên hướng về tôn giáo của Raymond đã được củng cố thêm qua những năm tháng anh theo học các cha dòng tên. Sau khi Joselanh bỏ đi, người bố đã hy vọng rằng Raymond có thể đảm đương vai trò người con kế nghiệp. Nhưng nay, anh con thứ này lại từ bỏ quyền thừa kế đó để trao lại cho các em trai và đã tuyên thệ làm tu sĩ. Cả anh Gông Tơ Răng của cô cũng làm cho ông Nam Tước Ác Măng chán ngán. Chẳng chút hào hứng đối với chuyện đi vào quân đội, anh đã lên Paris để theo học chẳng biết môn gì đó. Vì vậy, chỉ còn cách chờ đợi cho em Denis lớn lên. Lúc này, em mới 13 tuổi. Để xem họ tên nhà Sang Xê có phục hồi được cái vinh quang của binh nghiệp, vốn là một truyền thống của những dòng quý tộc cao sang. Vừa nói chuyện, người linh mục trẻ thuộc dòng tên, vừa nhìn cô em gái, nay đã là thiếu nữ lớn, đang giữ khuôn mặt trắng hồng vào những chấn song lạnh ngắt, để lắng nghe lời anh trai, với đôi mắt hiếm có xanh trong vắt như màu nước biển, long lanh trong phòng khách thiếu ánh sáng. Rầy Mông cảm thấy thương thương khi anh hỏi: "Thế còn em, Angelique, em sẽ làm gì bây giờ?" Cô đung đưa mớ tóc dày vàng óng và thản nhiên trả lời anh rằng cô cũng không biết nữa. Một năm sau, tiểu thư Angelique Sanse lại được gọi ra phòng khách của tu viện. Ở đây, cô trông thấy ông già Guillaume, giống y như hình ảnh cô vẫn mang trong trí nhớ. Ông lão đã thận trọng dựa cây giáo dài đáng tin cậy lên tường của phòng khách nhỏ hẹp. Ông già báo tin ông được cử đến đón cô về Montelou. Việc giáo dục cô nay đã hoàn thành. Cô đã trở thành một tiểu thư thật sự, và ở nhà đã chọn được cho cô một đức phu quân. Hết phần 1 chương 10. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 2 chương 11, tiểu thuyết Tình Sử Angelique của Sách Gian Golong, qua giọng đọc của Quỳnh Phương.